One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1604, chương 278, phí công tranh đoạt. Ngươi như vậy ưa thích xen vào việc của người khác. Vậy ngươi xem nơi đó có con chim, ngươi có muốn hay không cũng đi quản quản nhìn. Thạch Ngô châm chọc chỉ hướng đám người, tinh chuẩn vô cùng chỉ hướng hai cái lão già bên trong một cái. Trên bờ vai cái kia sắc thái lộng lẫy chim, mắc mớ gì tới ngươi? Chỉ gặp điều ra trên bờ vai cái kia chim, lập tức liếc mắt, cực kỳ khinh thường nói. Tất cả mọi người im lặng, con chim này, thật sự là quá thiếu đạo đức. Thạch Nghị cũng lập tức á khẩu không trả lời được, cảm giác rất xấu hổ. Trò chuyện không nổi nữa, vực sứ thờ ơ lạnh nhạt. Hai người này, một cái liền là thuần túy hùng hài tử, một cái lão thành đến không bình thường, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Gần nhất vực sứ đại nhân chịu đủ đả kích, chỉ là một cái đại ma vương, ứng phó liền đã đủ ăn. Vực sứ cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, không nghĩ lại nhiều quản những chuyện khác. Thạch Hảo cùng Thạch Nghị, hai người muốn làm sao nhau nhau làm sao nhau nhau. Vực sứ thật sự là không muốn quản. Trên bầu trời, mỗi bay về phía trước một khoảng cách, cách mặt đất càng xa, áp lực lại càng lớn. Ngoại trừ Thạch Nghị cùng Thạch Hảo, tất cả mọi người là nương tựa theo thực lực của mình điều khiển bảo cụ phi hành. Thời gian không dài, liền có rất nhiều người cảm giác cố hết sức, bay không nổi. Thiên không chiến trường không phải cái gì đều có thể vào. Nếu như không bay qua được, liền đại biểu không có tư cách. Vực sứ âm thanh lạnh lùng nói, không lưu tình một chút nào 593 mặt. Lạnh lùng vô cùng, rất nhiều tu vi không tốt người, lập tức cười khổ, rất bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Không lại tiếp tục hướng lên trên mặt bay, bởi vì bọn họ thực lực quá thấp, liền xem như liều mạng, cũng căn bản không bay qua được. Bạch Viêm ngẩng đầu, nhìn xem không ít người hoảng du du chỉ lên trời bên trên bay. Thậm chí có một ít người, không được không dừng lại, từ bỏ chạy tới thiên không chiến trường. Đi thôi, Bạch Viêm cũng ra lệnh, hắn cũng không có trước tiên lên đường. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ hướng đối trên trời bay, che khuất bầu trời, đem ánh nắng đều che đậy, nhìn xem cái kia lộn xộn tràng diện. Bạch Viêm cảm giác có lẽ sẽ có một chút chen, cũng không có trước tiên xuất phát, mà Tây Phương giáo cả đám gặp Bạch Viêm không có lập tức khởi hành, mặc dù cũng rất muốn nhanh lên bay đi lên, nhìn nhìn thiên không chiến trường đến tột cùng là dạng gì. Nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ là dừng lại tại chỗ, chờ đợi Bạch Viêm. Cái này bọn hắn quyết định về sau muốn đi theo Bạch Sư Huynh. Quá tốt rồi, Bạch Sư Huynh rốt cục dự định động thân. Nghe được Bạch Viêm phân phó, không ngừng Tây Phương giáo cả đám, liền ngay cả Vũ Tử Mạch còn có Độc Giác Nhân Hùng các loại, cũng là vô cùng chờ mong. Thiên không chiến trường quá có sắc thái truyền kỳ, từng là thiên kiêu cùng thần thánh nhóm chiến trường, làm cho người hướng tới. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, lập tức tế ra bảo cụ, chân đều đạp lên, nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia lít nhà lít nhít bóng người, bọn hắn tâm tình khuấy động, đang chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Bạch Viêm vung tay lên, bên trên bầu trời đồng dạng phóng xuống một vệt kim quang, hình thành một cái kim quang đại đạo, trăm hoa đua nở, phiến lá xanh biếc, ven đường có cam tuyền cuồn cuộn tuôn ra, linh khí phân, kim quang đại đạo tản ra thánh khiết hào quang, lập tức dẫn tới vô số người chú mục. Chuyện gì xảy ra? Lại xuất hiện một đầu kim quang đại đạo, chẳng lẽ vực sứ lương tâm phát hiện, chuẩn bị tiếp độ chỗ có người tiến vào thiên không chiến trường, tiến hành quan chiến sao? Hoặc là nói, đây là đặc biệt vì những cái kia chí cường giả chuẩn bị. Cũng thế, chí cường giả nhóm đều sự tình các thế lực lớn, nhân vật cao tầng, thân phận tôn quý, có chút đặc quyền cũng là nên. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, một chút thực lực không đủ, không cách nào bay đến thiên không chiến trường sinh linh, lập tức giống như là thấy được hy vọng, thậm chí một chút chí cường giả cũng là như thế cho rằng, ở trong lòng cảm kích vực sứ cho bọn hắn như thế ưu đãi. Vực sứ đại nhân thật sự là quá phúc hậu. Về phần vực sứ một người, lúc này sắc mặt tái xanh, toàn thân phát ra đáng sợ khí tức, bởi vì một cái khác đầu kim quang đại đạo, căn bản cũng không phải là nó ngưng tụ. Với lại, đầu kia kim quang đại đạo, so vực sứ ngưng tụ lớn gấp bội, rõ ràng là tại trần trụi đánh nó đường đường vực sứ mặt. Vực sứ toàn thân khí thế không bị khống chế, thậm chí nó khống chế kim quang đại đạo đều có chút bất ổn. Một chút vốn là thực chất hoa hoa thảo thảo, thậm chí đều biến có chút trong suốt, khiến cho Thạch Hạo có chút không hiểu. Nghĩ thầm cái này vực sứ sẽ không phải là chuẩn bị đem hắn ném xuống a. Về phần Thạch Nghị, một đôi trọng đồng cao thâm mạt chắc, tựa như có nhật nguyệt tinh thần tại luân chuyển, căn bản không người biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn đồng dạng trong bóng tối tụ lực, lộ ra nhưng đã có một mình phi hành giác ngộ. Rất nhiều người đều tự giác hướng phía Bạch Viêm xây dựng kim quang đại đạo phóng đi. Thậm chí trong đó bao quát một chút chí cường giả. Đám người hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng đây là vực sứ đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị. Là đặc quyền, là đối đám người chiếu cố. Hừ, cút ngay, nho nhỏ Nga kiến căn bản không xứng tiến vào. Một tên tôn giả tiện tay vung lên, liền đem phía trước một đám hướng phía kim quang đại đạo phóng đi. Tu vi thấp sinh linh quét ra, lật lăn ra ngoài thật xa. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng có tôn giả đồng dạng xuất thủ, đem những cái kia thực lực nhỏ yếu ra hỏa khu trục mờ. Mấy cái tôn giả tốc độ càng mau một chút, mắt thấy liền tiếp cận kim quang đại đạo. Mấy vị này các tôn giả nhìn nhau cười một tiếng, thậm chí trong đó còn có hai cái lẫn nhau khách sáo. Giả mù sa mưa lễ nhượng, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Đây hết thảy từ Bạch Viêm tạo dựng ra kim quang đại đạo về sau, cũng bất quá mấy hơi công phu mà thôi. Bạch Viêm nhìn thấy trên bầu trời loạn tượng có chút im lặng, muốn nói lại thôi, còn chưa kịp chào hỏi Vũ Tử Mạch bọn người tiến vào kim quang đại đạo. Cầm đầu mấy tên tôn giả nhấc chân phóng ra, thân thể nghiêng về phía trước, hướng phía kim quang đại đạo dẫm đi, ý đồ leo lên kim quang đại đạo. Nhưng mà sau một khắc, bịch một tiếng, phảng phất bị thứ gì chặn lại bình thường, mấy cái tôn giả đầu một mảng lớn máu ứ động, rõ ràng đâm đến không nhẹ, kim quang đại đạo vẫn tại nơi đó ăn, nhưng mà lại không có nhân hùng đi vào. Ha ha ha ha, chủ nhân, ngài xem bọn hắn hào hào cười, không có đi qua ngài đồng ý, vậy mà liền muốn dựng thuận gió bậc thang, còn bài trừ đối lập, hiện tại ăn vào đau khổ a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng phình bụng cười to, nó toàn thân lông tóc đen kịt thuận hoạt như đồng cấp, lại phối hợp nó tấm kia có thể mặt, lúc này cười lên phá lệ buồn cười, ngửa tới ngửa lui, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Kim Sí Đại Bằng cũng nhếch miệng, lộ ra trào phúng cười, lệnh mấy cái tôn giả cảm giác trên mặt nóng bỏng, bề mặt lớp vải lót toàn vứt sạch, thứ gì đều không nhịn được. Tích Hoa bà cũng là sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Tốc độ của nàng hơi chậm điểm, vừa mới cũng đang chuẩn bị đem trước mặt những người kia thanh tràng, sau đó mang theo Nguyệt Thiền Tiên Tử leo lên kim quang đại đạo. Tiểu thư, là lão nô suy tính được không chu đáo, còn xin ngài trách phạt. Tích Hoa bà sắc mặt thật không tốt, cúi đầu, giống Nguyệt Thiền Tiên Tử thỉnh tội, không ngại, đã nơi đó không cho phép ngoại nhân đi lên, chính chúng ta cũng có thể bay đến thiên không chiến trường. Nguyệt Thiền Tiên Tử mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Trong nội tâm nàng lúc này cũng âm thầm may mắn, không có ngay đầu tiên hành động, bằng không, đến lúc đó liền muốn mất thể diện. Trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, Nguyệt Thiền Tiên Tử thực sự không dám tưởng tượng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.